Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, Kamatai là trọng tài, Barbara nháy mắt một cái nhìn về phía Baker. Baker một mặt mỉm cười, còn có vấn đề sao? Barbara lắc đầu, không có, chỉ là, ý của ta không phải là, Baker cười nói. Ngươi muốn cho ta cùng ngươi cùng đi. Barbara vốn là muốn lắc đầu, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu. Được rồi, đây chính là ý của ta. Không đi, ngoặc kép, tại sao? Không tại sao, bởi vì này không phải chuyện xưa của ta. Ngoặc kép, Baker trực tiếp gọn gàng nhanh chóng giòn lựa chọn từ chối. Đùa gì thế, trước đã để New York S. HILD dựa vào thanh danh của chính mình ở bên kia cáo mượn oai hùng. Liền như vậy còn ghét bỏ không đủ. Còn có, Baker đem trong chén buốc bông uống một hơi cạn sạch. Bobby, New York S. HILD cũng không có đổi họ đây. Tối thiểu hiện nay không có. Trước để New York S. HILD dựa vào chính mình danh tiếng uy hiếp New York. Cái kia cũng coi như là Baker đồng ý. Một cái hòa bình New York mới có thể xưng là sân chơi. Một cái hỗn loạn New York vậy còn không như cải tên gọi là Gotham đây. Nhưng lần này có thể không giống nhau. Baker nếu như mang theo Barbara quá khứ, coi như là hắn không nói quá, Kamatai thậm chí siêu phàm giới cũng sẽ cho rằng hắn muốn hạ tràng can thiệp. Này rất xấu. Baker không có hứng thú vì người khác sự tình ở bên kia lao tâm lao lực. Còn Barbara lựa chọn thế nào? Đó là Barbara sự tình. Cùng Baker không có bất cứ quan hệ gì. Ta là nhân vật chính tới. Không phải ta diễn viên chính cố sự. Bối mỗ người thà rằng đem lịch trình không. Cũng không muốn chạy vào người khác cố sự bên trong là một người vai phụ. Một lát sau. Barbara tựa hồ tiếp nhận rồi Baker đối với chuyện này không có bất cứ hứng thú gì quyết định. Nhún vai một cái nói. Được rồi, cái kia ta tự mình đi. Nói, Barbara đứng dậy hướng về cửa đi ra ngoài. Baker nhíu mày. Này, cơm điểm. Barbara cũng không quay đầu lại nói rằng. Ngươi là thần, không ăn một bữa, không chết đói. Tự ngươi nói, hoành một tiếng. Baker há miệng, sau đó không nhịn được lắc đầu nở nụ cười một tiếng. Một giây sau, Baker nháy mắt một cái. Chờ chút, tiểu mau cái đây. 820 tòa nhà chung cư dưới. Barbara lên xe, từ tay của chính mình để trong túi ôm ra manh đát đát. Hình thể đến bây giờ làm này còn cùng nhiều thịt thực vật không xê xích bao nhiêu có ngũ quan tiểu. Mao Cai đem đặt ở bảng điều khiển trên. Tiểu Mao Cai ngó giáo giác nhìn bốn phía tất cả. Tựa hồ rất là thanh kỳ dáng dấp. Barbara khẽ mỉm cười. Vỗ vỗ tiểu Mao Cai đầu nhỏ. Người sau dường như mèo con như thế híp hai con mắt tiếp thu Barbara xoa xoa. Ô tô phát động. Nửa giờ sau. Blicker đại lộ số 188A. Barbara đem xe cộ ở ven đường rất tốt, một lần nữa đem tiểu Mao Cai dường như chứa chihuahua như thế cất vào bố trong túi. Xuống xe, ở mới vừa xuống xe một khắc đó, bốn phía hình ảnh liền trong nháy mắt chuyển biến. Nửa ngày, Barbara lấy lại bình tĩnh xem hướng bốn phía, nàng người đã ở New York Kamatai Thánh Điện trong đại sảnh. Hoan nghênh ngươi, rút, chứ. Là thượng cổ tôn giả đắc ý đại đệ tử Caecilius hai tay khoanh. Vẻ mặt rất là một vị thân sĩ dáng dấp. Merton phu nhân, Barbara ạch một tiếng. Ngươi có thể gọi ta Barbara. Ta vẫn không có đổi họ. Hơn nữa, ta cũng không có ý định đổi họ. Liên bang nữ giới ở sau khi kết hôn phần lớn là sẽ chọn đem chính. Mình dòng họ đổi thành lão công dòng họ. Nhưng còn có một chút nữ giới là độc lập, không ngừng vươn lên điển phạm. Các nàng là không muốn đem chính mình là một người lệ thuộc phẩm. Caecilius biết nghe lời phải. Được rồi, Moss nữ sĩ, mặc kệ Barbara thế nào cảm giác bản thân nàng ở siêu phàm giới bên trong. Barbara Moss chính là đương đại chí tôn Merlin Baker Moulton nữ nhân. Hơn nữa Baker cùng thượng cổ tôn giả giao hảo, thành tựu thượng cổ tôn giả đệ tử. Caecilius vẫn là hiểu cái gì gọi là tôn trọng. Barbara vốn định sửa lại một hồi, nhưng nhìn Caecilius biểu cảm trên gương mặt, cảm thấy đây là một cái người rất cố chấp. Vì lẽ đó, nói thẳng nổi lên chuyến này tới được mục đích, nữ phù thủy Sô bị một đám hoang dại phù thủy cho phục sinh. Caecilius xoay người lên lầu, ra hiệu mời Barbara đồng thời. Đúng, ở nữ phù thủy gieo mở ra chiều không gian bắt đầu từ giờ khác đó. Chúng ta Kamatai đã bắt lấy. Barbara sáng mắt lên, cái kia quá tốt rồi. Các người có thể đi bắt lấy nàng. Caecilius xoay người hướng về Barbara cười cợt. Xin lỗi, không được. Cái gì? Barbara hơi sững sờ, sau đó theo bản năng cho rằng là người nào đó lại nói mà không tin nói không nhúng tay vào sau đó. Lại thay đổi chủ ý, dù sao người nào đó là có trước khoa, hơn nữa rất nhiều. Phòng tiếp khách bên trong, Caecilius liếc mắt một cái Barbara cái bụng, sau đó xoay người từ phía sau trà trong quầy lấy ra một đĩa nhỏ lá trà. Vừa pha trà thời điểm vừa nói, bởi vì đây là chúng ta Kamatai cùng các đại triều không gian trong lúc đó quy định. Làm là chân, chính giữ gìn trái đất an toàn phòng ngừa các đại triều không gian sinh vật xâm lấn trái đất. Giang hồ cơ cấu Kamatai mà nói, nếu như không có mấy cái quy định lời nói, áp lực của bọn họ là sẽ rất lớn, vì lẽ đó ở trước đây thật lâu. Thượng cổ tôn giả Ancient One cùng ngay lúc đó các đại triều không gian chi chủ lập ra một hạng quy củ. Kamatai lý giải các đại triều không gian tồn tại sự thực đồng thời tôn trọng các đại triều không gian bên trong sinh vật. Kamatai sẽ không xâm lấn bất luận cái nào triều không gian thế giới. Tương tự, để báo đáp lại, các đại triều không gian cũng là không được tự tiện tiến vào trái đất. Tương tự, ở Kamatai chấp pháp thời điểm không được tùy ý bao che cùng ngăn cản. Vì lẽ đó, Caecilius hướng về Barbara giải thích một hồi quy định này sau khi nói rằng Moss nữ sĩ yêu cầu này, Kamatai không có cách nào chạy đi cái kia chiều không gian thế giới bắt lấy nữ phù thủy sau. Có thể là có thể, nhưng sẽ nhờ đó phá hủy Kamatai cùng các đại triều không gian trong lúc đó làm ra định cái này. Quy củ dinh tồn thổ nhưỡng, nữ phù thủy Zeo là xấu không sai, nhưng này chút triều không gian cũng sẽ không quản ngươi chuyện này. Bọn họ chỉ sẽ thấy, nếu như Kamatai lần này bởi vì một cái sinh vật mà trực tiếp phá hoại quy củ xâm lấn một cái khác triều không gian, cái kia lần sau đây, ai biết Kamatai có thể hay không lại một lần nữa bào chế y theo chỉ dẫn. Đối với bọn họ sinh tồn chiều không gian cũng giống như thế đây. Kamatai sở dĩ chịu đến các đại chiều không gian tôn trọng cùng kiêng kỵ cũng là bởi vì Kamatai lập trường không chút nào dao động quá. Kamatai chính là trái đất người thủ hộ, như cùng ở tại chơi cờ thời điểm, người bình thường nếu như xem như là quân cờ lời nói. Như vậy người siêu phàm chính là chơi cờ, mà Kamatai chính là trọng tài, phụ trách bàn cờ an toàn. Ở có người muốn đánh bàn thời điểm đi ra ngăn lại. Còn hắn, cái gì dối trá a? Cái gì hắn, cái kia cùng Kamatai không có quan hệ chút nào. Điểm trọng yếu nhất, Caecilius ở sau khi nói xong, đem một ly nước chè xanh đưa đến Barbara trước mặt, sau đó nói, ta tìm đọc một hồi Kamatai chiều không gian ghi chép, nữ phù thủy Theo chạy đi chiều không gian rất quái lạ. Barbara nói rằng, quái lạ, có cỡ nào quái lạ? Caecilius suy nghĩ một chút nhìn về phía Barbara. Moss nữ sĩ, người hiểu rõ, Yotun 2 sao? Barbara, ngoặc kép, thể loại giả sử,